Luân hồi đan đế, chương 439, mở to hai mắt coi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Lăng Vân, mở to hai mắt coi được. Văn nhân Định Thiên ngông cuồng cười một tiếng. Tiếp theo, hắn liền không chút do dự, bước vào tầng thứ 7. Cái này tầng thứ 7 thì sát khí quả nhiên khủng bố. Văn nhân Định Thiên chỉ cảm thấy đầu óc cũng một hồi choáng váng, có loại khí huyết quay cuồng cảm giác. Thật may hắn nội tình mạnh mẽ, có hư không kim thân, có thể đem vùng lân cận thi sát khí chuyển tới bên trong trong hư không, giảm thiểu đối với ảnh hưởng của hắn. Chỉ như vậy, hắn ở nơi này tầng thứ 7 bên trong ổn định lại. Nhất thời hắn liền vô cùng đắc ý, cái này tầng 7 chỉ có hạng trước 3 thiên kiêu dám bước vào. Như vậy có thể gặp hạng trước 3 thiên kiêu vậy không việc gì, hắn Văn Nhân Định Thiên giống vậy có tư cách khiêu chiến. Lăng Vân, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Hắn đắc ý xoay người, muốn đi giễu cợt còn dừng lại ở trên bậc thang Lăng Vân. Có thể cái này vừa thấy, hắn phát hiện nấc thang kia trên, lại trống rỗng. Chẳng lẽ thằng nhóc này đã buông tha, lui về tầng thứ 6. Văn Nhân Định Thiên cao mày, nhưng hắn rất nhanh liền cảm thấy không đúng. Bởi vì tầng thứ 6 bên trong cũng không có Lăng Vân bóng người, hơn nữa tầng thứ 6 cái khác thiên kiêu đang rung động nhìn hắn trước mặt. Ngay tức thì, Văn Nhân Định Thiên thì có loại da đầu nổ tung cảm giác. Hắn chợt quay đầu, con ngươi thoáng chốc co rúc lại. Ở hắn trước mặt 30 mét chỗ, Lăng Vân bất ngờ đứng ở đó. Không thể nào, Văn Nhân Định Thiên khó tin, hắn là có hư không kim thân, mới có thể ở nơi này tầng thứ 7 ổn định, cái này Lăng Vân dựa vào cái gì? Lăng Vân căn bản không để ý sẽ Văn Nhân Định Thiên. Hắn đang nghiên cứu cái này tầng thứ 7 mộ, chỗ đi qua từng đạo mộ tàn niệm cũng hướng hắn tụ đến. Rất hiển nhiên, những thứ này mộ đứng đầu cũng đồng ý Lăng Vân. Quảng cáo, một màn này nhìn cái khác thiên kiêu lại là trợn mắt hốc mồm. Tầm thường thiên kiêu có thể được số ít mấy cái mộ đứng đầu đồng ý cũng không tệ. Dẫu sao cái này tầng thứ 7 cũng không phải là phía dưới mấy tầng. Có thể mai táng ở chỗ này, đều là võ đế. Võ đế hạng cao ngạo, ánh mắt cao bậc nào, cho dù là hoang cổ bảng trước 3 thiên kiêu cũng chưa chắc có thể vào bọn họ mắt. Dựa vào cái gì, Văn Nhân Định Thiên lại là ghen tị được ánh mắt đỏ lên. Dựa vào cái gì cái này Lăng Vân, có thể được như thế nhiều mộ đứng đầu đồng ý, ở mọi người xem ra, đồng ý Lăng Vân mộ đứng đầu, số lượng cơ hồ không có ở đây địch thiên thu dưới. Cái này quả thực quá kinh người, chẳng lẽ, những thứ này mộ đứng đầu cho rằng, Lăng Vân tiềm lực có thể so sánh với địch thiên thu. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này tựa hồ cũng không phải là không thể nào. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được tất cả bước vào tầng thứ 6 trở lên thiên kiêu tu vi đều là võ hoàng. Chỉ có Lăng Vân là võ tông, bàn về nội tình tích lũy, Lăng Vân có lẽ kém hơn bọn hắn. Nhưng bàn về tiềm lực cẩn thận suy nghĩ một chút, Lăng Vân thật rất kinh người. Võ tông cảnh giới là có thể bước vào hoang cổ bảng trước 10 cùng hắn tấn thăng đại võ tông, hoặc là tấn thăng võ tôn đâu. Vào sâu hơn suy nghĩ, đến khi Lăng Vân thật bước vào võ hoàng, đó không thể nghi ngờ sẽ rất khủng bố. Bất quá, ở mọi người xem ra, vậy hẳn là rất lâu chuyện sau này. Xem ra ở 10 năm sau đó, chỉ cần Lăng Vân không chết, cái này hoang cổ bảng rất có thể sẽ bị Lăng Vân chế phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ khi đó Lăng Vân, ở cái khác thiên kiêu trong mắt liền cùng hôm nay địch thiên thu kém không nhiều. Nếu như Lăng Vân biết bọn họ ý tưởng, chỉ sẽ giễu cợt. 10 năm, hắn muốn đạt tới địch thiên thu trình độ còn cần 10 năm. Địch thiên thu là rất mạnh, nhưng Lăng Vân tự tin, chỉ cần lại cho hắn 1 năm thời gian, hắn thì có tuyệt đối chắc chắn vượt qua đối phương. Phải biết, cái này nhất thế, từ hắn sống lại đến nay, cũng chính là 1 năm thời gian. 1 năm thời gian, hắn tu vi từ phế vật tấn thăng là võ tông, chiến lực lại là sánh vai tầm thường đỉnh cấp võ hoàng. Qua 1 năm nữa thời gian, liền chính hắn cũng không xác định, hắn có thể đạt tới trình độ nào. Có lẽ, đến lúc đó không chỉ là võ thánh, võ đế hắn cũng có thể áp chế. Mà giờ khắc này, Lăng Vân không ngừng cùng những thứ này võ đế tàn niệm cảm giác. Hắn ngược lại là rất muốn cầm những thứ này võ đế truyền thừa cũng thu lấy. Làm sao võ đế loại cấp bậc này cường giả, đều là vô cùng cao ngạo. Dưới tình huống bình thường, Lăng Vân chỉ phải tiếp nhận một cái trong đó võ đế truyền thừa, cái khác võ đế cũng sẽ không lại phản ứng hắn. Chính vì nguyên nhân này, mỗi một thiên kia liền vào nhập cái này hoang cổ tháp đều phải nghiêm túc lựa chọn. Bởi vì cơ hội bình thường cũng chỉ có một lần, bất quá nói thật những người khác có lẽ sẽ đối với những thứ này võ đế truyền thừa vô cùng ưa chuộng, Lăng Vân nhưng là rất bình thản. Dẫu sao, cái này hoang cổ đại lục võ đế ở hắn trong mắt thật ra thì không coi vào đâu. Tầm thường võ đế truyền thừa, hắn cũng không muốn đi tiếp thu. Hắn giờ phút này cũng là muốn xem những thứ này võ đế bên trong có hay không đặc biệt truyền thừa. Chỉ là rất hiển nhiên, hắn xem xét một vòng sau đó, đúng là gặp phải mấy cái hơi động tâm truyền thừa. Nhưng cũng chỉ là hơi động tâm, còn chưa đạt đến để cho hắn chân chính mong muốn trình độ. Thật ra thì, hắn còn có một loại lựa chọn, đó chính là hơi phóng thích không lành lặn nguyên thần hơi thở. Cái khác thiên kiêu chỉ có thể lựa chọn một loại truyền thừa, là bởi vì là võ đế cao ngạo. Nhưng cái này thấp võ vị diện võ đế cao ngạo đi nữa, mới có thể có hắn cái này thần vực đan đế cao ngạo. Tin tưởng, chỉ cần cảm ứng được hắn không lành lặn nguyên thần hơi thở, những thứ này võ đế tàn niệm tuyệt đối sẽ buông xuống cao ngạo. Bất quá Lăng Vân không cách nào khẳng định ở nơi này hoang cổ tháp bên trong phóng thích không lành lặn nguyên thần hơi thở sẽ đưa tới hậu quả gì. Chính vì nguyên nhân này, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, Văn Nhân Định Thiên đối với Lăng Vân vô cùng là ghen tị. Quảng cáo, hắn vậy bắt đầu tìm truyền thừa, định xem Lăng Vân như vậy, đạt được rất nhiều mộ đồng ý, sự thật chứng minh hắn đúng là bất phàm. Trên căn bản 10 cái mộ, thì có 3 cái mộ sẽ đối với hắn phát ra cảm ứng. Cái loại này đồng ý trình độ, không thấp hơn Tuyết Tăng và Thượng Quan Giao, đáng tiếc so với Lăng Vân, hấp dẫn 90. Trở lên mộ cảm ứng, chênh lệch rõ ràng quá xa. Nhưng mà, giữa lúc Văn Nhân Định Thiên lấy là, đây chính là hắn ngày hôm nay, bị nhất đả kích lớn lúc đó, hắn rất nhanh liền sẽ phát hiện hắn quá ngây thơ. Lăng Vân, lần này, coi là ngươi vận khí tốt có thể cùng ta đánh ngang tay. Văn Nhân Định Thiên cắn răng nói, ở hắn xem ra, Lăng Vân và hắn cũng tiến vào tầng thứ 7, hai người không thể nghi ngờ coi như là huề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này tỉ thí, hai người bất phân thắng phụ. Lời của hắn còn không có rơi xuống, cái này hoang cổ tháp tầng thứ 7 bên trong, đã khác có biến hóa. Địch Thiên Thu, Thượng Quan Giao và Tuyết Tăng, lại cũng hướng tầng thứ 8 đi tới. Để cho Văn Nhân Định Thiên không tiếp thụ nổi phải, Lăng Vân lại có thể vậy đi theo 3 đại siêu phàm thiên kiêu dưới, vậy hướng tầng thứ 8 đi tới. Cái này Lăng Vân, không khỏi quá ngông cuồng chứ. Hắn lấy vì mình, có thể sánh bằng siêu phàm thiên kiêu, vậy muốn khiêu chiến tầng thứ 8. Tầng thứ 6 một đám thiên kiêu thấy một màn này cũng là xôn xao. Chỉ tiếc phía sau cảnh tượng bọn họ là không thấy được. Chỉ cần Lăng Vân bước lên đi tầng thứ 8 nấp thang, liền vượt qua bọn họ phạm vi tầm mắt. Bất quá bọn họ có thể thông qua Văn Nhân Định Thiên phản ứng, để phán đoán Lăng Vân kết quả. Đi tầng thứ 8 trên bậc thang, thấy Lăng Vân vậy theo tới Tuyết Tăng ngẩn người, không lên tiếng. Ngược lại là Thượng Quan Giao tựa hồ hảo tâm, nói. Lăng Vân, tầng thứ 8 là trung cấp võ đế mộ, tầng thứ này cường giả, vượt qua ngươi ta tưởng tượng, cái này tầng thứ 8 thi sát khí cũng là khủng bố tuyệt luân, ngươi tốt nhất buông tha. Nếu không, bị tầng thứ 8 thi sát khí làm bị thương mệnh hồn, cái mất nhiều hơn cái được. Gặp nàng là ý tốt, Lăng Vân chắp tay nói, đa tạ, nhưng chân hắn bước vẫn ở phía trước vào, hiển nhiên không dự định nghe Thượng Quan Giao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.